Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 178, Núi Stark. Núi Stark, chúng ta là nhất định phải đi. Chúng ta phải đi tìm tòi nghiên cứu rõ ràng liên quan với Hea Trần sự tình. Dù sao Nana ngươi cũng là biết đến. Chuyện như vậy nếu ta biết rồi, ta cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nào sắc mặt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Tầm mắt của hắn nhìn kỹ trước người Cynthia, cũng là nói, cho nên nói, để Argenta đến mang theo chúng ta đi tới núi Stark chính là một cái chuyện không tồi. Bởi vì chúng ta dù sao không quen biết đi tới núi Stark đường. Chấm ngoặc kép, Cynthia tầm mắt cũng là nhìn Nào, thăm thẳm nở nụ cười, nói rằng, giả như ta đoán không có sai. Hiện tại liên minh cũng đã là biết rồi chúng ta muốn nhúng tay chuyện này. Hơn nữa hiện tại Argenta nên cũng là tìm giúp đỡ đi. Nào có chút buồn cười nói rằng, điều này cũng không có gì quan hệ. Cynthia mỉm cười mà nói, tựa hồ là đang nói một cái cực kỳ nhỏ bé sự tình bình thường. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân khấu một gian phòng bên trong, Argenta cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau một khắc nàng cũng là cầm điện thoại lên gọi một cú điện thoại. Ngày mai, thư thư phục phục nghỉ ngơi một buổi tối nào cùng Cynthia chính là chờ xuất phát đứng ở Pokemon. Trung tâm cửa chờ Argenta đến, mà cùng trước như thế. Lúc này Cynthia cái kia tuyệt mỹ mặt cười cũng vẫn là bị một mặt vải đen che lấp. Tiết lộ lành lạnh cùng thần bí xinh đẹp cảm giác. Ào ào ào, chấm ngoặc kép. Phương xa tựa hồ là có xe chạy thanh âm vang lên. Ngay lập tức Nào cùng Cynthia cũng là nhìn thấy ở tại bọn hắn cuối tầm mắt. Một chiếc xe Jeep chậm rãi xuất hiện. Sát, xe Jeep ở Nào cùng Cynthia phía trước cấp tốc dừng lại. Bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát cũng là vào lúc này vang lên một trận thanh âm chói tai. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, ngay lập tức. Để Nào cùng Cynthia đều là có chút quen thuộc Argenta cùng một vị nhìn qua có chút dại ra thanh. Niên cũng là đi xuống xe, đi đến 923 trước người của bọn họ. Hai vị quán quân, vị này chính là Battle Frontier 5 tòa đối chiến phương tiện một trong đối chiến nhà xưởng khai. Thác chi não, Factory Head, tên của hắn gọi là Thornton. Argenta cùng vị này nhìn qua có chút dại ra thanh niên đi xuống xe Jeep sau khi nàng chính là quay về Nào cùng Cynthia cười giới thiệu. Chào hai vị, tên của ta gọi là Thornton, là đối chiến nhà xưởng khai thác chi não. Lần này cũng là hy vọng hai vị xin mời nhiều chỉ giáo. Thornton có một con thất vọng màu bạc, coi lên tóc, một thân tựa hồ là khoa điện công đồng phục làm việc cũng là để hắn xem ra cực kỳ đơn giản. Vào lúc này ở nhìn thấy Nào cùng Cynthia hắn cũng là có vẻ không nhanh không chậm nói rằng. Xin chào, Thornton tiên sinh. Nào cùng Cynthia chăm miệng một lời quay về Thornton chào hỏi. Thornton đối chiến nhà xưởng nói đến cũng coi như là khoảng cách ta đối chiến sân khấu gần nhất đối. Chiến phương tiện, Nào ngươi sau khi chính là có thể đi khiêu chiến hắn nha. Argenta nhìn thấy Thornton cùng Nào. Cynthia hài hòa chào hỏi một màn, cũng là ở ôn hòa nở nụ cười, quay về Nào trêu ghẹo nói rằng, ta rất chờ mong. Lúc này, Thornton có chút vô thần trong ánh mắt cũng là né qua một tia sáng. Sau đó cũng là quay về Nào cực kỳ nói thật, ân, có thể, ta tự nhiên sẽ đi tới đối chiến nhà xưởng. Nào nở nụ cười, cũng là nói, được rồi, hai vị. Như vậy sau khi liền theo ta đi núi Stark đi. May là lần này ta mời tới chính là chúng ta Battle Frontier vĩ đại nhất nhà phát minh. Thornton, hắn ở ngày hôm qua vừa vặn chế ra một loại có thể ở nhiệt độ cao bên trong hành động phòng thủ. Nhiệt độ cao trang phục. Lần này hành động của chúng ta cũng là có thể được bảo đảm. Argenta cười để Nào cùng Cynthia lên xe đồng thời. Cũng là ngón tay chỉ về trong xe cái kia vài món bị yên tĩnh đặt ở dựa vào trên ghế thất vọng. Trang phục màu trắng, vậy cũng đúng là một tin tức tốt a. Cynthia ẩn giấu ở khăn che mặt bên dưới khuôn mặt cũng là nở nụ cười. Nói rằng, chúng ta đi thôi. Nào nhưng là gật gật đầu. Chính là cùng Cynthia cùng tiến lên chỗ ngồi phía sau. Mà Argenta cùng Thornton nhưng là đi ở chỗ điều khiển cùng chỗ kế bên tài xế. Liền, nghề này bốn người chính là hướng về núi Stark xuất phát. Argenta xe jeep chạy ra đối chiến sân khấu vị trí phạm vi. Trải qua một chút cực kỳ sóc nảy nham thạch đường. Có xuyên qua một cánh rừng. Thời gian trôi qua sau một tiếng. Bọn họ mới là có thể xuyên thấu qua xe cửa sổ nhìn thấy phương xa tựa hồ là lượn lờ bay lên Chaser. Nơi đó chính là núi Stark. Argenta vừa lái xe tử. Cũng là quay về phía sau Nao. Cynthia nói rằng. Ân. Nao cùng Cynthia gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Nơi này nhiệt độ thật sự không thấp. Ta phòng thủ nhiệt độ cao phục có thể ở đây đưa đến rất tốt tác dụng. Cho nên nói hiện tại thời đại chính là khoa học kỹ thuật thời đại. Không cần nói hoàn cảnh này khắc phục. Coi như là Pokemon thực lực và người nội tâm. Cũng có thể dùng tính toán làm đến ra. Mà vào lúc này, ngồi ở Argenta bên người vẻ mặt có chút dại ra Thornton cũng là tự tin nói rằng. Ồ, chỉ có chút cảm thấy hứng thú nở nụ cười. Ánh mắt ánh sáng lóe lên. Nhưng là không nói gì. Xe jeep ở khoảng cách núi Stark còn có một chút khoảng cách địa phương chậm rãi ngừng lại. Dù sao sau khi đường phải nhờ vào chính mình đến đi rồi. Xe jeep lớn như vậy là không cách nào đi tới. Liền, nào một nhóm bốn người bắt đầu từ xe jeep trên đi xuống. Ở thu thập xong đồ vật. Bên ngoài trồng lên do Thornton chế tác phòng thủ nhiệt độ cao ăn vào sau chính là bắt đầu hướng về. Núi Stark đi đến. Ở đi tới trong quá trình, nào cũng là phát hiện cái này Thornton là thật sự có chút bản lĩnh. Chỉ ít hắn làm ra làm loại này phòng thủ nhiệt độ cao phục hiệu quả còn đúng là cực kỳ rõ ràng. Đi tới đây, liền ngay cả Argenta cùng Cynthia đều là không có cảm giác nơi này nhiệt độ kỳ thực đã rất cao. Đi tới, nào, Cynthia theo Argenta cùng Thornton chính là đi đến núi Stark cách đó không xa. Mà ở đây, rõ ràng nhất đặc thù chính là sinh cơ thiếu hụt, quá cao nhiệt độ cùng với nhân vì những thứ khác một ít nguyên nhân. Cũng là đem nơi này tất cả sinh cơ nhưng là tiêu hao hầu như không còn. Mà cái này hiện tượng kỳ thực ở càng thêm bên ngoài địa phương cũng là có. Mà cực kỳ rõ ràng chính là, càng tiếp cận núi Stark địa phương, những này sinh cơ cũng là càng ít. Mà đến núi Stark cái kia một vùng phỏng chừng cũng đã căn bản không có bao nhiêu sinh cơ. Nói cách khác, núi Stark nơi đó, chính là một cái đất không lông. Tất cả những thứ này, đều là Hea Trần làm ra sao? Vào lúc này, Thornton cũng là có chút tức giận nói. Hiện tại hạ quyết định lời nói còn quá sớm. Mà vào lúc này, nào nhưng là cười nói. Nơi này chiến đấu dấu vết không chính là nói rõ chuyện nơi đây kỳ thực cũng không có đơn giản. Như vậy sao? Có thể là có những nguyên nhân gì khác? ... Thornton không nói gì. Chỉ có điều nhìn hắn vẻ mặt nhưng cũng vẫn là có chút ngột ngạt. Ây, Thornton sẽ như vậy muốn là có nguyên nhân. Hắn một người bạn trước chính là mình một người đi tới nơi này điều tra núi Stark sự tình. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, Thornton người bạn kia đều là chưa có trở về. Mà vào lúc này, Argenta cũng là vỗ vỗ Thornton kiên. Sau đó cũng là nhìn Nao nói rằng, vào lúc này, Thornton cũng là lắc lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không có chuyện gì. Xin lỗi, Nao cũng là rõ ràng chính mình chạm được Thornton đau lòng. Cũng là quay về Thornton xin lỗi nói rằng, không có quan hệ. Ta sẽ tìm được hắn. Coi như là thật sự không nhìn thấy hắn sinh cơ. Ta cũng nhất định phải đem thi thể của hắn mang về. Thornton là một cái cực kỳ kiên cường người. Lúc này cũng là quay về Nao lắc lắc đầu. Sau đó kiên định nói rằng. Chúng ta tiếp tục đi. Mà vào lúc này. Cynthia cũng là nở nụ cười. Điều chỉnh bầu không khí nói rằng. Sau đó. Một nhóm bốn người chính là tiếp tục hướng về núi Stark tiếp cận mà đi. Núi Stark chỉ là từ rất xa nhìn lại lời nói kỳ thực cùng bình thường núi lửa đúng là không hề khác. Gì nhau, thế nhưng hướng về ở gần xem, là có thể nhìn thấy tại đây núi Stark trên núi nhô ra chân chính nhiệt khí lưu. Bởi vậy có thể thấy được nơi này nhiệt độ đến cùng cao bao nhiêu. Giả như nói bọn họ không có cái kia vài món chế tác tinh xảo phòng thủ nhiệt độ cao trang phục. Bọn họ vẫn đúng là không cách nào đi tới nơi này. Hồi lâu sau, nào một nhóm bốn người cũng là đi tới núi Stark phía trước. Vào lúc này, bọn họ cũng là nhìn thấy ở tại bọn hắn ngay phía trước cái kia một chỗ cực kỳ rõ ràng sơn động. Nơi này chính là một chỗ phòng nghiên cứu. Mà ở đây trên màn ảnh lớn biểu hiện đi ra dĩ nhiên chính là nào một nhóm bốn người đi tới núi Stark Sơn trước tình huống. Mà tại đây nơi màn ảnh lớn phía trước, nhưng là có từng cái trên người mặc màu trắng bạc. Tương tự với y phục không gian trang phục bóng người đi lại. Ở những bóng người này bộ ngực, một cái cực kỳ rõ ràng G tự cũng là xuất hiện ở nơi đó. Các ngươi xem, những người này là chấm ngoặc kép, mà rất nhanh, ở đây những này bóng người cũng là nhìn thấy đại trong màn ảnh xuất ra hiện bức tranh này. Lập tức một ít nhìn thấy người cũng là quay về bên người không nhìn thấy người nói rằng là Argenta cùng Thornton, là đối chiến sân khấu cùng đối chiến nhà xưởng khai thác chi não. Còn có hai người, một cái là Sino khu vực đời mới quán quân, Cynthia, một cái khác sao, có vẻ như không có ấn tượng gì. Nhưng vào lúc này, một cái có chút cường tráng bóng người cũng là đi tới chỗ này màn ảnh lớn phía trước. Đội trưởng, mà nhìn thấy cái này cường tráng nam tử, nơi này đông đảo người cũng đều là lớn tiếng hô. Đội trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Mà vào lúc này, một cái đội viên cũng là đi tới cái này cường tráng nam tử bên người. Hỏi, Minh Vương đại nhân, người thấy thế nào? Mà vào lúc này, cái kia bị đông đảo thành viên xưng là đội trưởng cường tráng nam tử cũng là cực kỳ tôn kính xoay. Người, nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện ở trong đám người cái kia thấp bé ông lão. Khà khà khà, chúng ta không cần làm cái gì. Chỉ cần lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Vạn nhất số may, chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Khà khà khà. Bị tôn xưng là Minh Vương thấp bé lão nhân mang theo một bộ u ám con mắt. Một bộ nhìn qua có chút lôi thôi dáng vẻ có vẻ hơi hèn mọn. Mà vào lúc này đối mặt cái này cường tráng nam tử vấn đề thời điểm. Hắn trả lời cũng là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.